Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ma quỷ tại sáu trung. Thượng, thứ bảy, sớm hơn 7 giờ, Trần Vũ bị điện thoại dồn dập chuông báo thức đánh thức. Ngô, mơ mơ màng màng đưa tay từ dưới gối đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Quan bế chuông báo, hắn nửa híp hai mắt. Chờ đợi ý ức hoàn toàn thanh tỉnh, lượng tử đọc kính mắt đối tinh thần lực tiêu hao thực đủ lớn. Dẫn đến Trần Vũ giấc ngủ luôn luôn không đầy đủ, mà xem như thành quả. Trải qua hơn 5 ngày gian khổ học tập, cao trung trên sách học tri thức Trần Vũ đã học xong hơn phân nửa. Mặc dù tại hắn của hắn cao trung, loại trình độ này vẫn như cũ là cái học sinh kém. Nhưng tại thần kỳ lục trung, chí ít cũng có thể đứng hàng trung đẳng. Nằm ở trên giường chợp mắt mấy phút sau, Trần Vũ đứng dậy, thay đổi áo ngủ, đi ra phòng ngủ chuẩn bị đi toilet rửa mặt một phen. Một chút liền gặp được trong phòng khách thu thập ba lô Trần Nhất Kha. À, lão đại dậy sớm như vậy. Trần Nhất Kha trọng trọng gật đầu. Đem một kiện che nắng mũ nhét vào bên trong túi đeo lưng. Nói, hôm nay chúng ta muốn đi Nhị Long Sơn du lịch. 8 giờ liền xuất phát. Sớm chuẩn bị tốt, nha. Trần Vũ hiểu ý. Tiên tiến toilet rửa mặt sạch sẽ về sau. Đi đến Trần Nhất Kha trước người. Trên dưới đánh giá một chút Trần Nhất Kha trang phục. Nhíu mày, váy ngắn như vậy, còn không bằng không mặc. Trần Nhất Kha cúi đầu mắt nhìn trên người màu lam nhạt váy liền áo. Không ngắn à, che đến đầu gối, người ở nhà mặc cái gì cũng không quan hệ. Che đến bẹn đùi cũng không quan hệ, nhưng là ra ngoài không được. Đổi lâu một chút váy. Trần Vũ ngữ khí nghiêm khắc, muội muội của hắn xinh đẹp như vậy. Có thể nào để ngoại nhân nhìn đi? Váy dài không tiện hoạt động. Hôm nay chúng ta đi Nhị Long Sơn leo núi à? Vậy liền đổi quần, ca, nói không được thì không được. Ngươi một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, xuyên ngắn như vậy váy làm gì? Đổi quần, Trần Vũ đầy đủ lộ ra được trong nhà huynh trưởng quyền uy. Ca à, Trần Nhất Kha gấp thẳng dậm chân. Ngươi nhìn, dậm chân một cái váy liền nhấc lên. Bên ngoài góp thổi lớn. Ngươi không phải là có cái gì đặc thù đam mê à? Đổi, Trần Nhất Kha, không đổi quần không thể đi. Trần Vũ hai tay ôm ngực, một bộ ăn chắc Trần Nhất Kha khí thế. Không đổi ta liền nói cho mẹ. Bất đắc dĩ, Trần Nhất Kha đành phải quay ngược về phòng. Đổi lại một đầu quần thể thao. Cái này cũng không tệ lắm. Đợi đến Trần Nhất Kha mặc quần dài từ trong phòng đi ra. Trần Vũ hài lòng gật đầu, mặc quần hành động bao nhiêu thuận tiện a, liền là ống quần có chút ngắn, lộ cổ chân, một hồi mặc vào lâu một chút bít tất, người đem ta bao thành xác ướp đi. Trần Vũ không thèm để ý chút nào Trần Nhất Kha bất mãn. Một bước tiến lên từ quan sát kỹ mặt của đối phương chứng. Lần nữa nhíu mày, người cái nhà đầu vậy mà trang điểm. Hóa. Trang điểm cũng không được sao? Đương nhiên không được. Trần Vũ quả quyết bắt lấy Trần Nhất Kha cánh tay. Đưa nàng lôi vào trong phòng vệ sinh. Ca, không muốn. Không, ca, ngươi không thể ép buộc ta. Quá phận, không cần ngươi. Làm đau ta, ta tự mình tới. Ngươi là thiên hạ kém cỏi nhất ca ca. Ô, 3 phút sau. Trần Vũ cùng khôi phục trang điểm Trần Nhất Kha đi ra phòng vệ sinh. Đông, Trần Nhất Kha trở lại đột nhiên một cước, đá vào Trần Vũ bắp chân trái bên trên. Nha, Trần Vũ một tiếng kêu đau, ngồi xổm trên mặt đất. Phanh, Trần Nhất Kha đạp trên phẫn nộ voi bước, đi trở về phòng khách. Sắc mặt khó coi tiếp tục chỉnh lý ba lô. Lần sau đá. Có thể hay không đổi một cái chân? Không muốn nói cùng với ta? Thật sao? Trần Vũ hỏi. Thật? Không để ý tới ta sao? Không để ý tới. Trần Vũ gật gật đầu, từ trong túi móc ra 100 khối tiền, đi đến Trần Nhất Kha trước mặt, tại dưới mí mắt nàng lung lay, đi Nhị Long Sơn tiền đủ sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trần Nhất Kha lập tức xoay người ôm lấy Trần Vũ chân trái. Quắc quắc thật tốt, a a a, Trần Vũ cười ra nhân vật phản diện đặc hữu tiếng cười. Cầm đi tiêu đi, nhiều mua chút ăn ngon. Quắc quắc thật tốt, cái này, Trần Vũ đùi phải cũng bị ôm lấy. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trần Nhị Kha. Quắc quắc thật tốt, Trần Nhị Kha ôm chặt lấy Trần Vũ đùi phải. Một mặt khát vọng nhìn xem kia Trương Trăm Nguyên tờ. Lão nhị, ngươi quá nhỏ, không, ca, ta cũng muốn, ngươi quá nhỏ, không nhỏ, cho các ngươi tại hại ngươi, ta nguyện ý bị ca ca hại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ nâng chán, vội vàng xuất ra một trương ngũ khối, nhét vào Trần Nhị Kha trong tay, cho ngươi cái này đi, không cần loạn tiêu. Trần Nhị Kha trần chờ, không có tỷ tỷ lớn. Trần Vũ, Trần Nhất Kha, 10 phút sau, Trần Mẫu cũng rời giường, ngáp một cái đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Trần Vũ ba huynh muội, sững sờ, đều dậy sớm như thế. Hôm nay lớp chúng ta có hoạt động, Trần Nhất Kha nói, hôm nay là trường học của chúng ta Nguyệt Thi. Trần Vũ nói, a, Nguyệt Thi a. Trần Mẫu gật gật đầu, Nguyệt đã thi xong. Ngươi liền chuyên tâm luyện thể sinh dục phải không? Ngài cũng không tin con trai của ngài có thể thi đến toàn lớp trước 25. 24 tên về sau học sinh đều kéo hiếm rồi. Trần Mẫu nghi hoặc, ngoặc kép chấm chấm. Đi, mẹ, ngươi thật sự là tốt. 7:45 phần. Ăn xong điểm tâm, Trần Vũ cùng Trần Nhất Kha kết bạn xuống lầu. Hướng về trường học đi đến. Leo núi chú ý an toàn, chớ cùng đồng học cùng một chỗ điên. Biết, nghe lão sư chạy đi đâu ngươi liền theo chạy đi đâu, đừng tụt lại phía sau. Biết, ăn đồ vật mang xong chưa? Mang theo một ít bánh mì cùng khoai tây chiên, trên xe có cơm hộp. Trần Vũ gật gật đầu, nói ra một câu cuối cùng dặn dò. Nơi khác đối tượng, chân đánh gãy. Trần Nhất Kha, tại Trần Nhất Kha chỗ trung học cơ sở cổng, hai người phân biệt, Trần Vũ tiếp tục hướng phía mình trường học vị trí đi đến. 5 phút sau, đi vào lục trung trường học, dựa theo chuẩn khảo chứng trên vị trí, đi lên lầu 4, liền một tháng thi mà thôi, còn làm cho dạng này huy động nhân lực. Khi hắn đi vào trong trường thi, lập tức sững sờ, vội vàng rời khỏi. Ngẩng đầu nhìn phòng học bảng số, năm thứ 3 ban 1, đúng a, Vân Vũ nghi hoặc, cúi đầu lại nhìn kỹ một chút chuẩn khảo chứng, năm thứ 3 ban 1, chính là chỗ này a, nhưng vì cái gì liền một cái bàn ghế dựa a, một gian trên 100 m² phòng học lớn, chỉ có chính giữa một bộ cái bàn, đây là cỡ nào quỷ dị hình tượng. Trần Vũ đồng học, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì đâu? Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Trần Vũ vội vàng nhìn lại, phát hiện là lớp lớp anh ngữ lão sư. Lão sư, cái này trường thi có chút không đúng a? Là ở chỗ nào a? Anh ngữ giáo sư liếc mắt bên trong, nghi ngờ nói, vì cái gì liền có một cái bàn? Mọi người ngồi dưới đất khảo thí sao? Bởi vì căn phòng học này chính là cho ngươi một người chuẩn bị a. Anh ngữ giáo sư cười rất vui vẻ. Nếu là một mình ngươi trường thi, liền không cần bày quá nhiều cái bàn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, hít thở sâu một hơi, run giọng, ma quỷ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN